Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 703, Đại trận thành. Quả nhiên, những này xúc tu mới vừa duỗi ra đến, liền đem này hoàn toàn biến sắc hơn 10 người toàn bộ gói lại. Tuy nhiên bọn họ đã kịch liệt giãy giụa cùng với công kích, nhưng tình huống này cũng không có kéo dài bao lâu. Bất quá một thời gian uống cạn chén trà, trước kia còn có thể miễn cưỡng phản kháng mọi người, trừ một người may mắn từ bên trong chạy ra đến, còn lại những người kia toàn bộ hóa thành khô quắt thi thể. Bên cạnh những bố trí kia đại trận người lúc này chính ở ngàn cân treo sợi tóc. Cho dù là có lòng muốn lên trước cứu viện, cũng căn bản không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn những người này ở trước mặt mình kêu thảm thiết. Kêu rên, giãy giụa lấy hóa thành từng bộ khô quắt thi thể. Loại tình cảnh này vô cùng quái dị, cũng vô cùng khủng bố. Nhưng tốt ở đem bên cạnh những người phòng thủ người giải quyết sau, những này xúc tu cũng không tiếp tục công kích những nơi khác người, mà chính là toàn bộ cố định trên mặt đất, hoặc là bốn phía trên hòn đá. Lập tức mọi người liền nhìn thấy những này xúc tu bắt đầu một chút căng thẳng. Hiển nhiên, con kia hắc ám xa trùng đã bắt đầu hướng về phía trên bò đến. Nhanh, còn kém cuối cùng một điểm, tay chân lanh lẹ điểm. Này Nam Chiêm Bộ Châu trận đạo tông sư gấp đầu đầy đại hãn. Chỉ cần lại cho hắn trong chốc lát, chỉ cần chốc lát là tốt rồi. Chốc lát sau khi Chư Thiên Tinh Đấu đại trận liền có thể bố trí hoàn thành. Đến thời điểm dựa vào đại trận cường đại công kích lực cùng phòng ngự lực, bọn họ những người này an toàn liền khẳng định có bảo đảm. Thậm chí đêm này con tu vi đạt đến kim thân cảnh cường hãn lưu giữ đang cấp giết chết cũng không phải là không được. Xa xa xa, thanh âm càng ngày càng dày đặc, đến cuối cùng liền phảng phất lại tảng lớn dã thú ở cùng một vị trí leo lên giống như vậy. Trừ loại này tiếng sàn sạt âm, tình cờ còn có thể nghe được ào ào ào thanh âm. Loại thanh âm này càng lúc càng lớn, đồng thời cũng càng ngày càng gần. Tất cả mọi người thần kinh cũng căng cứng, trừ những người vẫn còn ở cuối cùng bước ngoặt căng thẳng bận rộn người ở ngoài. Còn lại những võ giả kia toàn bộ một tay nắm chặt trận binh, đầy mặt cảnh giác nhìn thâm uyên phạm vi, trên một tay còn lại, nhưng là lặng yên không một tiếng động nắm một viên bích thẻ ngọc màu xanh lục. Chỉ cần sự tình phát triển manh mối không đúng, bọn họ nhất định sẽ ngay lập tức đem ngọc giản bóp nát truyền tống ra ngoài. Hiện ở rảnh rỗi, mấy người vô ý thức hướng về một bên không biết rõ ở trên hư không bùa vẽ quỷ quan hệ Tiêu Nhiên. Nhìn lại, nhưng cũng phát hiện, Tiêu Nhiên dĩ nhiên tại bọn họ không biết rõ quan hệ thời gian trong đã dừng lại. Lúc này Tiêu Nhiên chính khoanh chân ngồi dưới đất, trên tay cầm lấy hai khối màu trắng sữa linh tinh hấp thu. Long văn thương làm theo hoành thả ở trên đùi hắn. Hắn lúc cần đợi, có thể bất cứ lúc nào cầm lấy công kích. Liền ở vừa nãy, Tiêu Nhiên đã thừa dịp lấy những người này không chú ý, đem chọn tòa không giấu vết thiên hỏa đại trận cho bố trí hoàn thành. Tuy nhiên quá trình có chút quanh co cùng khó khăn, nhưng ở Tiêu Nhiên cường hãn tính toán năng lực phía dưới, vẫn bị Tiêu Nhiên giải quyết cho. Bố trí tòa này không giấu vết đại trận, Tiêu Nhiên tiêu tốn hơn 120 khối phổ thông linh tinh. Trừ linh tinh ở ngoài, Tiêu Nhiên còn tiêu hao gần 100 viên dung nguyên đan đến khôi phục trong cơ thể mình chân nguyên. Còn lực lượng tinh thần loại hình liền không nói. Lúc này Tiêu Nhiên chân nguyên trong cơ thể đã không đủ 7 thành. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên cần dành thời gian đến khôi phục chân nguyên trong cơ thể, miễn cho sau đó đối phó hắc ám xa trùng thời điểm, bởi vì thực lực không đủ mà cắm, vậy coi như chơi không vui. À, ta làm tên kia ở bên kia vẽ quan hệ đây. Quả nhiên chỉ là ở bên kia lung ta lung tung vẽ lên một trận, liền cơ bản nhất trận văn ba động cũng chưa từng xuất hiện. Coi như thực sự là ở khắc họa trận pháp, cũng là một cái không có thành công trận pháp. Lúc trước nói như vậy lời thề son sắt, nếu không phải ta cơ trí, ta suýt chút nữa liền tin tưởng. Một người nhìn Tiêu Nhiên khoanh chân làm vị trí, kha kha cười gằn nói. Những người khác tự nhiên cũng là hoàn toàn gật đầu. Bố trí thành công trận pháp. đều là có năng lượng ba động. Tiêu Nhiên bên kia quan hệ đều không có. Vậy chỉ có thể chứng minh Tiêu Nhiên quan hệ cũng chưa hoàn thành. Vù, vù, vù, tiếng bàn luận bên trong. Một luồng phảng phất thiên địa uy áp đồ vật bình thường. Đột nhiên theo trời mà tướng. Đem bọn hắn tất cả mọi người. Toàn bộ cho vây quanh ở bên trong. Thành công. Thành. Ha ha ha. Đại trận hoàn thành. Trời không tiệt đường người a. Một đạo đạo tiếng hoan hô thanh âm dồn dập vang lên. Tất cả mọi người biết rõ. Chư thiên tinh đấu đại trận bố trí hoàn thành. Hầu như tại mọi người tiếng hoan hô vang lên đồng thời. Một đạo đạo vô hình thiên địa linh khí. Đột nhiên từ bốn phương tám hướng bên trong thiên địa bay tới. Điên cuồng hướng về tòa này chư thiên tinh đấu bên trong đại trận rót vào. Vừa bắt đầu vẫn chỉ là nhìn bằng mắt thường không tới năng lượng ba động. Nhưng tòa trận pháp này uy lực thật sự là quá mức cường hãn. Vẻn vẹn ba cái hô hấp sau khi đất trời bốn phía linh khí lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ hợp thành gom lại một đống. Tụ tập thành linh vân bị chư thiên tinh đấu đại trận nhét vào. Trở thành năng lượng trừ bị. Không chỉ có thể dùng để làm đại trận khởi động năng lượng tiêu hao. Còn có thể dùng để phòng ngự. Cùng với công kích. Mắt thấy đại trận khởi động uy thế kinh khủng như thế. Trong lòng mọi người không khỏi thở ra một hơi. Toàn bộ tập trung tinh thần hướng về Hắc Ám Thâm Uyên vị trí nhìn sang. Nhưng bọn họ cũng không có phát hiện. Ở Tiêu Nhiên vị trí kia. Cũng không có bất kỳ thiên địa linh khí bị hấp dẫn lại đây. Liền phảng phất bên kia thiên địa. Hoàn toàn không bị tòa này chư thiên tinh đấu đại trận ảnh hưởng. Rốt cục vẫn là lên sao. Nhìn Hắc Ám Thâm Uyên bên cạnh này một đạo đạo tráng kiện rắn chắc xúc. Tu càng ngày càng nhiều. Tiêu Nhiên vẻ mặt cũng từ từ ngưng trọng lên. Cho dù này con hắc ám sa trùng vẫn chưa hoàn toàn xuất hiện. Nhưng trên thân này cỗ thuộc về kim thân cảnh giới cường giả khủng bố khí thế. Đã triệt để bao phủ toàn trường. Nếu là hiện ở có tu vi thấp hơn 6-7 giai võ giả lưu giữ ở. E sợ những người kia ở cảm nhận được luồng áp lực này sau. Thì sẽ trực tiếp nổ chết mà chết. Gào gừ, ào ào ào. Nguyên bản trầm thấp tiếng thú gào, lúc này đã giống như sấm sét giữa trời quang giống như vậy. Không ngừng nổ vang tại mọi người bên tai, thậm chí không cần đi hết sức cảm thụ. Mọi người cũng có thể nhẹ dễ dàng phát giác được dưới chân địa mặt ở run không ngừng. Khó có thể tưởng tượng này con hắc ám sa trùng đến cùng là nhiều sao khủng bố. Toàn lực đề phòng, Hồng Phong huynh. Còn muốn làm phiền ngươi tiến lên đem này con hắc ám sa trùng cho dẫn lại đây. Khoảng cách càng gần, đại trận khởi động lúc công kích, uy lực thì sẽ càng lớn. Nam Chiêm Bộ Châu tên kia trận đạo tông sư đối với đứng ở bên cạnh Hồng Phong nhẹ giọng nói. Đối với cái này, Hồng Phong cũng không có ý kiến gì. Vừa nãy bọn họ cũng đã thương lượng xong. Trên tay hắn có viêm dương dù. Vừa vặn có thể dùng đến khắc chế hắc ám sa trùng. Tuy hắn đi hấp dẫn không thể thích hợp hơn. Hơn nữa nhiệm vụ này nhìn như 10 phần nguy hiểm. Nhưng bọn họ vừa nãy cũng đã đàm luận hảo báo thù. Một khi thật đem hắc ám sa trùng cho đánh chết. Bọn họ Thiên Long Điện chiếm cứ 4 phần 10. Đối với cái này, hắn đã phi thường hài lòng. Vì lẽ đó ở đối phương mở miệng sau. Hồng Phong liền trực tiếp tiến lên bước ra một bước đại trận phạm vi. Cũng toàn lực cổ động thân thể mình khí tức. Ý đồ dùng để hấp dẫn này con hắc ám sa trùng. Cùng lúc đó, tay phải hắn bên trên. Này thanh tinh xảo màu đỏ sậm tiểu tán cũng bắt đầu nằm ở kích hoạt trạng thái. Tùy thời có thể lấy đem chính mình cho hoàn toàn bảo vệ. Nhưng vào lúc này, ầm ầm nổ vang. Bỗng nhiên từ hắc ám thâm uyên phía dưới truyền đến. Tiếp theo mọi người liền nhìn thấy. Trước kia căng thẳng hắc sắc xúc tu đột nhiên bắt đầu nông rộng đứng lên. Cơ hồ là đồng thời. Một luồng tăng thêm sự kinh khủng uy áp. Đột nhiên từ trong vực sâu hắc ám bay lên trời. Tiếp theo một đạo thể hình đầy đủ đạt đến 100 mét phương viên đen nhánh viên cầu đột nhiên từ thâm. Uyên trong sương mù dày đặc lao ra. Vững vàng đánh ở một bên vách núi trên đất bằng. Đem khối này cứng rắn nham thạch vôi cũng cho trực tiếp đánh nát tan.